Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 207, dung chuyển thế giới. Trầm mặc một lúc lâu, Jim mới bình phục lại tâm tình kích động, vui vẻ nhìn xem Grim nói ra: "Ta liền biết đại ca sẽ không gạt ta." "Đây còn phải nói?" Grim tức giận nhìn thoáng qua Jim, mở ra trên tay hắn hải lâu thạch còng tay. Tư tư, Jim vừa vặn được giải phóng trong nháy mắt, trên tay một cỗ bạo động lôi điện trên cánh tay xen lẫn. "Trước đừng kích động, tiếp tục chờ đợi một cái. Dù sao trận này vở kịch còn chưa có bắt đầu." Grim nhìn thấy Jim lập tức liền nghĩ đại náo một hồi, ôn hòa ngăn lại hắn. "Vở kịch?" Jim nhìn xem Grim, có chút không hiểu. "A, một hồi xưa nay chưa từng có vở kịch sắp diễn ra. Chúng ta đến làm cho bọn hắn đem diễn viên chính mang đi mới được." "Đừng nói trước những thứ này, mau tới đây cùng ta nói nói. Mấy năm này ngươi thu hoạch cái gì?" Grim trong mắt tinh quang lấp lóe, ngẫu nhiên mỉm cười đối với Jimmy vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn ngồi tại bên cạnh mình. Jim mặc dù không hiểu Grim ý tứ, nhưng vẫn là mười phần nghe lời ngồi đến Grim bên người. Bắt đầu từ từ mà nói thuật lên tại vô tận địa ngục thời gian. "Hải quân bản bộ, Marineford, báo cáo, Đông Hải truyền đến cấp báo. Hải quân tại Đông Hải chi bộ truyền đến tin tức. Rob, Lucci dẫn đầu nguyên CP9 đại bộ phận sát thủ đối với Đông Hải chi bộ cùng phân bộ động thủ. Vẻn vẹn thời gian 3 tiếng, Đông Hải đã có 4 phía hải quân phân bộ đã mất đi liên lạc." Truyền lệnh quan ngữ tốc rất nhanh niệm xong Đông Hải chi bộ phát tới tin tức, thẳng tắp đứng tại chỗ. "Cái gì? Ngươi nói Rob, Lucci?" Sengoku ngồi trên ghế làm việc vẻ mặt biến đổi, chân mày cau lại. "CP tổ chức là chính phủ tổ chức tình báo, cũng không thuộc về chúng ta hải quân phạm vi quản hạt. Trước không lâu có tin đồn nói những người này ở đây đảo tư pháp sự kiện qua đi tập thể phản bội, chạy trốn, xem ra là thật." Aokiji ngồi ở một bên phân tích hoàn tất đằng sau, thong thả thở dài. "Liền xem như phản bội chạy trốn, bọn hắn cũng không khả năng trực tiếp công kích hải quân căn cứ a. Cứ như vậy, không phải là nói bọn hắn đã hoàn toàn đoạn tuyệt với chính phủ thế giới rồi?" Kizaru vẫn như cũ là hững hờ dáng vẻ, bất quá trong mắt lại mang theo nghi vấn. "Bọn hắn có thể làm ra loại hành vi này, tất nhiên là đã đầu nhập vào cái nào đó thế lực. Cái thế lực này cùng chính phủ lại là trực tiếp đối lập quan hệ. Như vậy đáp án liền vô cùng sống động. Suru trung tướng căn cứ có hạn tình báo phân tích ra. Ngươi nói là, chẳng lẽ quân cách mạng tại Đông Hải lập tức có đại động tác? Bọn hắn ngược lại là chọn thời điểm tốt." Sengoku hiển nhiên cũng nghĩ đến loại khả năng này. Ngay tại mấy người lặp đi lặp lại phỏng đoán thời khắc, lại một cái truyền lệnh quan vội vã chạy đến, báo cáo: "Ngay tại vừa vặn, Bắc Hải Vinsmoke gia tộc đột nhiên phát động đối với quốc gia khác trinh phạt. Nhiều cái quốc gia quốc vương điện báo hướng hải quân cầu viện. Lần này Vinsmoke gia tộc ngay từ đầu liền thái độ khác thường đầu nhập vào đại lượng binh lực, đồng thời hướng hơn 20 quốc gia cùng một chỗ phát khởi nghiền ép thức công kích." Truyền lệnh quan báo cáo hoàn tất, Sengoku lập tức hướng truyền lệnh quan hỏi: "Vinsmoke gia tộc xuất động nhiều ít binh lực?" "Theo Bắc Hải chi bộ báo cáo, phỏng đoán cẩn thận lời nói, vẻn vẹn người cải tạo cũng không dưới 50.000, còn có gần 20 vạn nguyên Newcastle Vương quốc quân đội." Truyền lệnh quan trong giọng nói mang theo run rẩy, hiển nhiên cũng cảm nhận được tình thế biến thành nghiêm trọng. Bành, một tiếng, Sengoku một bàn tay nặng nề mà đập vào trên bàn công tác. "Dắt cái này hỗn đàn, lại vào lúc này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của." Mặc dù đã sớm biết tên kia có xưng bá Bắc Hải dã tâm, nhưng là không nghĩ tới hắn sẽ ở lúc này nhảy ra gây sự. mà bây giờ chúng ta điều trong phạm vi toàn thế giới tinh anh hải quân. Căn bản không có dư lực đi xử lý những vấn đề này. Suru trung tướng trên mặt thần kinh kéo căng, một mặt nghiêm túc nhìn xem phương xa, tràn đầy vẻ lo lắng. Báo kiện, lại một tên truyền lệnh quan lần nữa đi vào trước mặt mọi người. Sengoku cùng cái khác mấy vị nhìn nhau, biểu lộ ngưng trọng vô cùng. Ngay tại vừa rồi, Đông Hải cảnh nội tất cả quốc gia cùng một chỗ bạo phát phản loạn. Cơ hồ tất cả quốc vương đều phát tới tin cầu cứu. Hơn nữa những thứ này phản loạn vũ trang, tựa như phía sau có một đôi tay vô hình trong bóng tối điều khiển. Mỗi một cái địa phương phản loạn vũ trang vô luận là tại vũ khí trang bị lên, vẫn là tại tài chính phương diện lương thảo đều thập phần cường đại. Lần này, trong văn phòng tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại. Mỗi người đều cảm nhận được chuyện không tầm thường. Cái này hiển nhiên là một kiện mưu đồ đã lâu sự kiện lớn. Trong đó nhất làm cho ta cảm thấy khiếp sợ là bọn hắn đối với nắm chắc thời cơ không khỏi cũng quá tốt rồi điểm. Aokiji từ đột nhiên phát sinh, một hệ liệt sự kiện bên trong cảm nhận được tính nghiêm trọng. Sầu lo nói, tại Đông Hải có thể đoạn thời gian làm thành chuyện như vậy. Chỉ có một cái thế lực có loại khả năng này. Sengoku làm chỉ tướng, trong nháy mắt liền nghĩ đến nguyên nhân. Tứ Hải Thương Hội, Aokiji cũng trong nháy mắt hiểu được, bật thốt lên, tiếc nuối là, mặc dù chúng ta đã sớm chú ý tới tổ chức này, đã từng phái người chui vào điều tra, nhưng là từ đầu đến cuối không có đạt được bất luận cái gì tương quan tình báo. Sengoku có chút ảo, não híp mắt lại, Tứ Hải Thương Hội tuyệt đối không phải quân cách mạng thế lực. Không phải vậy chính phủ thế giới cũng sớm đã đối với nó đối thủ. Cho dù là dạng này, Thiên Long Nhân cũng chú ý tới tổ chức này. Đã nhiều lần phái người cùng bọn hắn tiếp xúc qua. Suru trung tướng tựa như biết một ít tin tức liên quan tới Thiên Long Nhân. Đứng ra nói ra, mặc kệ có hữu dụng hay không. Ta đề nghị trước phái người đi lốc tao ép hỏi một cái Tứ Hải Thương Hội người phụ trách. Có lẽ chúng ta sẽ có một điểm thu hoạch. Aokiji nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, có đạo lý. Sengoku nghe Aokiji đề nghị đằng sau, lập tức đối với truyền lệnh quan phân phó. Đám người còn không có yên tĩnh bao lâu, vừa vặn nhấc lên tâm tình lập tức lại trở nên khẩn trương lên. Bởi vì lại chạy đến một cái vẻ mặt đại biến truyền lệnh quan. Lần này, ngồi trên ghế Sengoku trực tiếp đứng dậy, hắn có một loại dự cảm, chính mình cái này cái ghế e sợ chứa không nổi chính mình. Niệm đi, Sengoku đi đến truyền lệnh quan diện trước, vẻ mặt thản nhiên nói ra, vừa vặn quân cách mạng tại Nam Hải bạo phát phản loạn. Bất quá quân cách mạng cũng không có đầu nhập nhiều ít binh lực, chỉ là một hơi phát khởi bốn quốc gia phản loạn. Truyền lệnh quan nói xong, hướng về Sengoku cung kính thi lễ, lui sang một bên. Lúc này, bên trong cả gian phòng tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Bọn hắn trong tiềm thức cảm thấy sự tình còn chưa kết thúc. Tứ đại trong biển, còn lại Tây Hải tình báo không có tới. Nhưng mà chờ đợi nửa ngày qua đi, Tây Hải vẫn không có bất cứ tin tức gì truyền đến. Đám người không khỏi thở dài một hơi, nhưng cái này cũng không phải là gối cao không lo, ngược lại để đám người lâm vào một cái lấy hay bỏ ở giữa lựa chọn. Phái binh trợ giúp, hoặc là lưu lại chủ lực đối phó dâu trắng, đây là một cái nặng nề chủ đề, lập tức phát biểu tuyên bố cho thấy chính phủ thế giới lập trường. Tất cả mọi người lưu thủ Marineford đối phó dâu trắng. Chuẩn bị cùng dâu trắng chiến tranh. Sengoku dứt khoát đứng ra nói ra. Thế nhưng là, nếu như chúng ta không phái binh cứu viện, Suru trung tướng hiển nhiên rõ ràng ở trong đó lợi hại quan hệ. Không sao, lần này chiến tranh đằng sau, tất cả trách nhiệm do một mình ta gánh chịu. Giờ khắc này, Sengoku biểu hiện ra hải quân nguyên soái chức trách đảm đương. Sengoku, ngươi, Garp giật mình nhìn qua Sengoku. Garp, chúng ta đều già, là thời điểm đem vị trí tặng cho người tuổi trẻ. Sengoku trong lòng sớm đã nghĩ kỹ kết quả xấu nhất. Trong giọng nói có một tia giải thoát. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.